Chào mừng các bạn đã ghé thăm kênh Audio Đam Mỹ Cherry Lee. Hôm nay chúng ta sẽ đến với bộ tiểu thuyết Nguyện Lấy Giang Sơn Làm Sính Lễ. Tác giả Phù Bạch Khúc, người dịch Tủ Lạnh Của Kem, diễn đọc Cherry Lee. Nếu các bạn thấy thích, vui lòng like, nhấn đăng ký kênh để được thông báo audio mới nhất nhé. Luôn hoan nghênh chào đón những comment của các bạn. Chúc các bạn nghe truyện thật vui và thư giãn nha. Chương 105, chú thuật. Tiêu Văn khiếp sợ nhìn chằm chằm nữ tử trở nên hoàn toàn xa lạ. Đồ mi, vị thích khách đứng đầu bảng vẫn luôn xuất quỷ nhập thần trên giang hồ, lại là Yến Nhi. Tiêu Văn trong nháy mắt nhớ về 7 năm trước. Thích khách? Thiếu nữ đột nhiên phấn khích. Thích khách có thể kiếm rất nhiều tiền sao? Vậy ta cũng muốn làm. Đừng, không phải ai cũng có thể làm thích khách. Mỗi ngày đều phải đứng bên bờ vực sinh tử. Ngươi đừng coi thường ta, ta rất mạnh đó. Sau đó, nàng thật sự đi làm thích khách sao? Con trở thành số một. Yên nhi của ta giỏi quá à. Đô Mi không quan tâm đến quá trình hồi tưởng phức tạp của Tiêu Văn. Nàng điều khiển cánh hoa, không hề nương tay tấn công quốc phu. Quốc phu suýt thì bị giết do bất ngờ không kịp đề phòng. Đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết nữa. Bà ta nhanh chóng kết ấn niệm chú, hình thành một vách ngăn trong suốt, giằng co với cánh hoa ồn ồn kéo đến trong không trung. Chốc lát sau, cánh hoa giống như mất đi sức mạnh, mềm mại vô lực rơi xuống đất. Mưa hoa trắng tình rơi xuống, tựa như đưa tan. Quốc vu cũng không chiếm được lợi, nhiều lần liên tục phát động chú thuật, khiến tinh lực của bà ta nhanh chóng mất đi. Đô Mi không cho quốc vu thời gian hồi sức, hai tay một lần nữa ngưng tụ nội lực. Cánh hoa trên đất lại tụ tập lại, chuẩn bị phát động đợt công kích thứ hai. Quốc vô vội vàng mở miệng niệm chú. Khoa tác. Bà ta đột nhiên bị người bịt miệng từ phía sau, thân chú còn chưa đọc xong. Vệ Liễm bắt lấy thời cơ, thừa dịp quốc vô tập trung đối phó với Đồ Mi. Y im lặng, không tiếng động, bay đến sau lưng bà ta. Y kéo khăn trên đầu quốc vô, bịt kín miệng bà ta, tiện thể trói ngược tay bà ta ra sau lưng, để bà ta không thể kết ấn. Quốc vô, bà chấm. Vệ Liễm trong chớp mắt bắt được quốc vô. Dưới con mắt của tất cả mọi người, y thi triển khinh công, biến mất giữa ban ngày. Cơ Việt ở trong đám đông thấy vậy, lẳng lặng xoay lưng, lùi ra khỏi dòng người. Mục tiêu biến mất. Đồ Mi quả quyết ngừng tụ nội lực, rải cánh hoa Đồ Mi khắp trời, quấy nhiễu tầm mắt mọi người. Sau đó, xách Tiêu Văn đang nằm trên đất lên, rồi bay đi. Đến khi cánh hoa rơi xuống hết, tầm nhìn trở nên rõ ràng thì đã không thấy bóng dáng thích khách và quốc phu đâu. Mọi người đều ra trong chớp mắt, lập tức quát to. Bắt thích khách! Quốc phu đại nhân bị thích khách bắt đi rồi! Quốc phu được người lương coi là tín ngưỡng, bị bắt đi ngay trước mắt tất cả mọi người. Cả Vương Thành rơi vào hỗn loạn. Chuyện này đã kinh động đến Lương Vương. Hắn lập tức phái binh lính tìm kiếm những kẻ khả nghi khắp thành, nhất định phải cứu quốc vu về. Cửa thành đã đóng, kẻ nào cũng không được ra vào, nhưng quân đội đã lật tung Vương Thành, cũng không thể tìm ra được bóng dáng thích khách và quốc vu. Trong mật thất ở Điện Thánh Tử, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. E là người Lương không thể ngờ tới thích khách và quốc vu mà họ vất vả tìm kiếm lại ở ngay dưới mí mắt bọn họ. Ai sẽ lục soát Điện Thánh Tử chứ? Ai dám tin Thánh Tử đại nhân của bọn họ lại hợp tác với thích khách chứ? Vệ Liễm bỏ người xuống. Khi cửa mật thất sắp đóng, Cơ Việt chậm chậm bước vào. Đồ Mi cũng sắp Tiêu Văn vọt vào, còn ghét bỏ, ném hắn xuống đất. A Tư Lan, các ngươi! Trong kế hoạch ban đầu, không hề có ba vị khách không mời này. Ban đầu hai người đã bàn bạc, Vệ Liễm bắt quốc phu mang tới mật thất trong Điện Thánh Tử. Hắn phải hỏi cho rõ ràng, rốt cuộc bà ta đã làm gì Mạch Nhĩ Na? Người đeo mặt nạ hồ ly này là ai? Thánh nữ tiền nhiệm và nam nhân bị thương kia, tại sao cũng xuất hiện ở đây? Không giống những gì y đã nói lúc đầu. Vệ Liễm chỉ Cơ Việc. Người giúp việc cho ta đó. Kế hoạch ban đầu của y là làm A Tư Lan dao động, sau đó trực tiếp giết chết quốc phu. Nếu không giết được, thì tạm thời lánh nạn ở chỗ này của hắn. Chờ có cơ hội lại ra tay. Bê Liễm luôn có thói quen để lại đường lui cho mình. Đô Mi bình tĩnh nói, đi theo ngươi an toàn hơn. Nàng nhìn ra được bản lĩnh của Bê Liễm không nhỏ. Đi cùng y thì tỷ lệ bị phát hiện nhỏ đi rất nhiều, cho nên nàng ta mới mang theo Tiêu Văn. Hơn nữa, Bê Liễm còn đưa Quốc Vũ đi. Nàng và mụ phù thủy già này còn món nợ phải thanh toán. A Tư Lan có được câu trả lời cũng không quan tâm nữa. Bây giờ, điều hắn quan tâm nhất chính là hỏi cho ra nhẽ Quốc Phu rốt cuộc đã làm gì Mạch Nhĩ Na. Quốc Phu bị ném xuống, khó khăn ngồi dậy. A Tư Lan đi tới, một lúc lâu mới nói. Mổ mổ, đắc tội rồi, nhưng ta rất muốn biết đáp án. Hắn hỏi từng câu từng chữ. Mạch Nhĩ Na trở thành như vậy, thật sự không liên quan đến bà sao? Quốc Phu không nói được, Bê Liễm đã bịt chặt miệng bà ta. A Tư Lan hơi do dự, cởi vải trên miệng bà ta ra, nhưng không cởi trói tay. Quốc Phu ngước nhìn. Giọng nữ dễ nghe, xen lẫn chút tức giận và thất vọng. A Tư Lan, ngươi vì lời nói dối của người ngoài mà nghi ngờ mổ mổ của ngươi sao? Tay A Tư Lan run lên, hắn cụp mắt không nói lời nào. Hắn lớn lên ở thần đàn, Quốc Phu có ảnh hưởng sâu sắc đến hắn. Hắn làm chuyện đại nghịch bất đạo như vậy đã lấy hết dũng khí của hắn. Rất khó đối mặt trước sự chất vấn của bà ta. Quốc Phu thấy A Tư Lan phân tâm, con ngươi chuyển động, bắt đầu lẩm bẩm niệm chú. Vệ Liễm nhanh tay lẹ mắt điểm huyệt tâm của bà ta. Quốc Phu! Không cần hỏi bà ta, ta biết đã xảy ra chuyện gì. Giọng Đồ Mi lạnh lùng, người trong phòng đều hướng ánh mắt về phía nàng. Quốc Phu nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt hung ác. Chắc người nhận ra gương mặt này. Đồ Mi cong môi, giống như mỉa mai mà gọi một tiếng. Mổ mổ. Tiêu Văn dè dặt. Người là Yên Nhi mà ta biết sao? Đồ Mi hỏi ngược lại. Người cảm thấy ta có phải không? Tiêu Văn im lặng, chốc lát lắc đầu. Người không phải Lâm Yên Nhi vài ngày trước đó, nhưng cũng phải Lâm Yên Nhi của ta. Tiêu Văn rất bình tĩnh. Người không phải nàng. Có thể nhận ra, xem ra nàng thích không lầm người. Đô Mi cười một tiếng rất nhạt. Người ngươi yêu tên là A-I Đại Á, Tắc Di Nhã. Ta là Đô Mi, là nhân cách thứ hai của thân thể này. Ta biết tất cả. Lời Đô Mi nói ra khiến tất cả mọi người kinh ngạc. Còn Lâm Yên Nhi vẫn luôn ở cùng các ngươi. Nàng mới là nhân cách thứ ba. Nói về thời gian xuất hiện, Đô Mi sớm hơn Lâm Yên Nhi nhiều lắm. Chứng phân liệt thường hình thành từ kích thích do nỗi đau quá lớn từ thời thơ ấu gây ra. Trước khi A-I Đại Á 6 tuổi, cha mẹ vẫn luôn hô tới quát lui, hỏi chút là đánh chửi nàng, thậm chí vì từ nhỏ nàng đã xinh đẹp. Mà cha nàng từng mơ ước nàng, mẹ của nàng còn là đồng lõa. Năm 6 tuổi, khi bị cha xâm phạm, nàng tách ra nhân cách Đồ Mi mạnh mẽ, cay nghiệt. Đồ Mi bình tĩnh giết chết cha mẹ, thiêu hủy xác chết, không để lại bất kỳ chứng cứ nào. Ta là người nhà của ngươi, ta sẽ bảo vệ ngươi. Trong đầu, Đồ Mi nói với A-I Đại Á như vậy. Đồ Mi gánh chịu tất cả ký ức tuổi thơ bất hạnh của A-I Đại Á, đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ nhân cách chủ. A-I Đại Á trở thành cô nhi, nhưng nàng không hề đau buồn. Nàng biết trong thân thể mình còn có một tỷ tỷ rất mạnh, tỷ tỷ sẽ bảo vệ nàng. Đô Mi giống như nuôi một đứa trẻ, nhìn A-I Đại Á lớn lên, nhìn đứa trẻ từng bị tổn thương trở nên hồn nhiên, rạng rỡ, dịu dàng, tỏa sáng. Mà nàng sẽ ở phía sau giải quyết tất cả bóng tối. Sau khi A-I Đại Á được Quốc Phu chọn trúng và tiến vào thần đàn, xác suất gặp nguy hiểm giảm đi rất nhiều. Đô Mi cũng rơi vào giấc ngủ say rất dài. Nàng sinh ra để bảo vệ A-I Đại Á. Nàng không muốn cướp đoạt thân thể của A-I Đại Á. Thỉnh thoảng, ý thức tỉnh lại, cũng chỉ ở trong đầu im lặng nhìn nàng trưởng thành. Đô Mi nhìn A-I Đại Á từ đứa trẻ non nớt, trở thành thiếu nữ mơn mởn. Nhìn nàng trở thành thánh nữ, nhìn nàng trở nên dũng cảm, lương thiện và có trách nhiệm. Cũng nhìn nàng rơi vào tình dục, rơi xuống vực sâu, bị một con quỷ phá hủy tất cả. Ban đầu các nàng cũng không biết cửu âm công là công pháp gì, đến khi biết được thì đã muộn. Cửu âm công có thể im lặng từng bước xâm chiếm nội tâm một con người, ảnh hưởng đến tâm tính của nàng, khiến người tu luyện cho rằng mình trời sinh phóng đãng, từ đó rơi vào tình dục không thể tự kiềm chế, chỉ ngủ với mỗi nam nhân một lần, đôi bên đều có lợi. Thời gian dài không ngủ với nam nhân, cơ thể sẽ như bị ngàn vạn con kiến cắn đốt, không thể chịu đựng được. Một bên là cực lạc, một bên là địa ngục, rất dễ dàng hủy hoại một cô nương. A-Y Đại Á hồn nhiên nhưng rất kiên trì cứng cỏi, nàng không bị ảnh hưởng tâm trí. Sau khi phát hiện thân thể khác thường, trong lòng đau khổ không chịu nổi, khiến Đồ Mi thức tỉnh từ giấc ngủ say. Đương nhiên Đồ Mi muốn tìm Quốc Vu tính sổ, nhưng A-Y Đại Á coi Quốc Vu như là ân nhân và người thân. Trừ chuyện này, ở những phương diện khác, Quốc Vu đối xử với nàng rất tốt. Nàng không muốn thấy tỷ tỷ và mổ mổ đối địch, cũng không muốn tỷ tỷ tiếp nhận thân thể đã bị tình dục chi phối, nên lại đè nén nhân cách Đồ Mi để Đồ Mi tiếp tục ngủ say. Tỷ tỷ đã bảo vệ nàng nhiều như vậy, lần này nàng không thể để tỷ tỷ gánh vác nữa. A Y Đại Á ép mình phải tỉnh táo, không tiếp xúc với nam nhân nữa, bị đau đớn hành hạ, cuối cùng nàng tẩu hỏa nhập ma. Cô nương xinh đẹp mất đi lý trí chạy tới một nơi hẻo lánh, bị một đám nam nhân háo sắc nhìn thấy, hậu quả là gì không cần nói cũng biết. Từng tên chiếm đoạt nàng không chỉ một lần, rõ ràng nàng chịu hành hạ lâu như vậy để giữ sự trong trắng của bản thân, cuối cùng vẫn bị hủy hoại trong chốc lát. Khi A Y Đại Á tỉnh lại, ngơ ngác nhìn thi thể nằm la liệt, nhìn bản thân chật vật, nàng gào lên một tiếng sụp đổ. Nàng tách ra nhân cách thứ hai phóng đãng, nhân cách này không có tên, chỉ vì tình dục mà sinh ra. Cũng là nhân cách Lâm Yên Nhi mà Cơ Việt và Vệ Liễm gặp. A Y Đại Á chủ động nhường thân thể cho Lâm Yên Nhi. Năm 18 tuổi nàng từ chức, Mạch Nhĩ Na trở thành thánh nữ mới. Tất cả mọi người đều hoan hô chúc mừng thánh tử thánh nữ mới, không ai để ý người cũ sẽ đi đâu. Bọn họ đều cho là thánh tử và thánh nữ tiền nhiệm sẽ rời khỏi Vương Thành. Nhưng thực tế, bọn họ đều chết hết rồi. Đồ Mi nói, khi thần sứ từ chức chính là lúc bọn họ phải chết. Một số chú thuật mạnh cần phải có thứ môi giới, ví như ôn dịch, cần có bức tượng trồng vàng, và quan huyện cung phụng làm môi giới mới có thể cuốn lấy toàn bộ Giang Châu. Quốc Vu sống hơn 100 tuổi, dựa vào gì để trì hoãn sự già yếu? Bà ta dựa vào sinh khí hút được từ những người trẻ tuổi. Thứ môi giới chính là đôi trai gái tu luyện cửu dương công và cửu âm công. Cái gọi là thánh tử và thánh nữ địa vị cao quý chính là người đổi mạng được quốc vua lựa chọn kỹ càng. Bà ta mất 7 năm đào tạo một đôi, chờ thời cơ chín muồi sẽ giết chết bọn họ, hút sinh khí của họ, bảo đảm vẻ đẹp trong 7 năm tiếp theo của mình. Người tu luyện công pháp đương nhiên vô cùng bất hạnh, nam tử phải cấm dục, nữ tử còn thảm hơn. Nhưng quốc vu sẽ để ý những chuyện này sao? Những thánh tử thánh nữ kia thậm chí còn coi bà là ân nhân, vô cùng tôn kính bà ta. Bà ta nuôi những đứa trẻ ấy từ nhỏ đã bắt đầu tẩy não, để bà ta nói gì bọn họ nghe nấy, đến lúc chết bọn họ cũng không dám tin. Thánh tử cùng kỳ với A Y Đại Á đã bị quốc vu giết chết, hút lấy sức sống. Giết xong thánh tử, bà ta định tiếp tục giết A Y Đại Á. Khi đó, Lâm Yên Nhi đang kiểm soát thân thể, cho nên Lâm Yên Nhi cũng coi quốc phu là kẻ thù. Nhưng Lâm Yên Nhi không đánh lại được quốc phu. Vào khoảnh khắc sống chết, nhân cách Đồ Mi ngủ say đã lâu tỉnh lại. Nàng chính tai nghe được mục đích của bà ta là giữ tuổi thanh xuân mãi mãi, từ đó mà biết được sự thật. Đồ Mi không thể chống lại tà môn chú thuật, nhưng ít ra nàng thành công trốn thoát khỏi tay quốc phu. Nếu không phải quốc phu còn nuôi dưỡng một nữ tử dự bị, thì e rằng sẽ nhanh chóng già yếu đi mấy tuổi. Sau khi Đồ Mi tỉnh dậy, phát hiện trong cơ thể có thêm một nhân cách, cũng đoán được A Y Đại Á đã trải qua chuyện gì. Nàng đi đến Trung Nguyên, sau đó trả lại quyền kiểm soát thân thể cho A Y Đại Á. Trong sơn cốc kia, A Y Đại Á gặp Tiêu Văn. Chuyện về sau không khác suy đoán của Vệ Liễm là mấy. Vành mắt A Tư Lan như sắp nứt ra. Hắn không hiểu thứ gọi là đa nhân cách, Nhưng hắn hiểu, quốc vô nuôi họ giống như nuôi cổ, cuối cùng lấy mạng của họ để đổi lấy tuổi trẻ và sắc đẹp của bà ta. Tà công mà bọn họ luyện chính là một loại môi giới. Còn công pháp này ảnh hưởng gì đến bọn họ, quốc vô nào quan tâm? A Y đại á đau khổ, mạch nhĩ na sa đọa. Đối với quốc vô mà nói, chẳng là cái thá gì hết. Ân nhân cái gì? Bà ta là kẻ thù lớn nhất của họ mới đúng. Không chỉ Atila muốn giết quốc vu, Tiêu Văn nghe xong cũng muốn lập tức xé xác bà ta. Mụ già này đúng là vì gương mặt của mình mà không từ thủ đoạn. Trùng hợp, vệ liễm cũng muốn giết bà ta. Quốc vu có thể đắc tội với tất cả mọi người ở đây, không thể không tính là một loại bản lĩnh. Mật thất chìm vào im lặng. Atilan và Tiêu Văn còn đang tiêu hóa lượng thông tin lớn đó. Quốc vu mà không đổi, nhưng tay ở phía sau đang cố lén lút cởi trói. Đừng nghĩ tới việc giở trò ở đây, cũng đừng thử chạy trốn. Vệ liễm cảnh cáo, dây không trói được bà, thì ta sẽ bẻ gãy tay chân. Vải không chặn nổi miệng bà, thì ta sẽ cắt đầu lưỡi. Bọn họ có rất nhiều lời muốn hỏi bà, nhưng ta thì khác. Ta đến chỉ để giết bà thôi. Lòng bàn tay y ngừng tụ nội lực, không hề che giấu sát ý trong mắt. Y chỉ muốn lập tức giết chết bà ta, giải nguyền rủa cho cơ việc, tránh đêm dài lắm mộng. Nhìn nội lực đánh về phía mình, quốc vô lại chỉ lộ ra nụ cười cổ quái. Đồ mi nói, không thể giết bà ta cũng xem lời nguyền lên chính mình. Người nào giết bà ta sẽ phải chết thảm. Quốc vô không biết võ công, nhưng chú tà môn chú thuật này cũng đủ khiến người khác nhức đầu. Võ công đồ mi cao cường, lúc trước cũng suýt giết được bà ta. Đối phương nói ra chuyện nguyền rủa này khiến nàng chần chừ, cuối cùng bỏ đi. Lời đồ mi còn chưa dứt. Một đòn mang theo nội lực hùng hậu đánh tới, gạt đòn công kích của vệ liễm, tan ngay trên người quốc vu. Cơ việc thu tay về, ánh mắt dưới tấm mặt nạ trở nên lạnh lẽo. Hết chương 105. Chương 106, vấn đề. A Tư Lan hỏi, bà ta chết rồi, Mạch Nhĩ Na sẽ trở lại bình thường sao? Đô Mi gật đầu, trừ khi lấy tính mạng mình để thi triển chú thuật, nếu không trên nguyên tắc tất cả chú thuật sẽ được giải sau khi kẻ nguyền rủa chết. A Tư Lan im lặng chốc lát, giống như hạ quyết tâm rất lớn. Vậy để ta ra tay đi, chỉ cần Mạch Nhĩ Na không bị khống chế, ta không sợ chết. Đồ Mi lắc đầu, để ta đi. Tiêu Văn lập tức muốn lên tiếng ngăn cản. Đồ Mi cụp mắt nói, ngươi không cần lo lắng, ta và A Y Đại Á là hai người hoàn toàn khác nhau. Ta giết bà ta, thì lời nguyền rủa chỉ ứng nghiệm lên một mình ta thôi, sẽ không ứng nghiệm với A Y Đại Á. Muốn một nhân cách biến mất thật ra rất dễ dàng. Ta sinh ra để bảo vệ A Y Đại Á. Trước kia, nàng còn chưa đủ mạnh nên ta phải ở lại trong nom nàng. Sau này có người bảo vệ nàng. Thù lớn của nàng đã báo, ta cũng yên tâm. Để ta ra tay đi. Nàng tự nguyện biến mất. Tiêu Văn lắc đầu. Đối với Yên Nhi, không phải. Đối với A Y Đại Á, cô nhất định rất quan trọng. Cô là người thân lớn lên cùng nàng. Cô biến mất, nàng ấy sẽ rất đau buồn. Hay để ta đi. Đô Mi từ chối. Người chết, A Y Đại Á sẽ đau khổ hơn. Để ta. Tiêu Văn, không, để ta. A Tư Lan, hay là để ta. A Liễm và cơ việc yên lặng ở bên cạnh, xem một màn quên mình vì người, khiến đất trời cảm động. Nhìn bọn họ đùn đẩy mấy vòng, vẫn đang giằng co nhau. Cuối cùng vệ liễm mở miệng nói, các ngươi không thể tìm một tử tù đến giết bà ta hả? Ai nói nhất định phải chọn một người trong số họ chứ? Đô Mi. Tiêu Văn. A Tư Lan. Tình cảnh một lần nữa trở nên vô cùng lúng túng. Tiêu Văn cười khan hai tiếng. Nghe cũng có lý đó. Bọn họ là quan tâm quá nên loạn. A Tư Lan lập tức nói, ta sẽ đến nhà tù, mang một tử tù về đây. Hắn xoay người ra khỏi mật thất. Căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh. Tiêu Văn nhìn Đồ Mi hồi lâu, muốn nói lại thôi. Đồ Mi liếc hắn. Có gì nói thẳng. Tiêu Văn rụt rè hỏi, tỷ tỷ, ta có thể gặp A Y Đại Á một chút không? Đô Mi hừ lạnh, ai là tỷ tỷ của ngươi, đừng có nhận bừa. Tuy nói thế, nhưng nàng vẫn nhắm mắt lại, thật lâu không cử động. Trực tiếp nhìn cảnh thay đổi nhân cách, Tiêu Văn khẩn trương, còn Cơ Việt và Vệ Liễm thấy có chút mới mẻ. Quốc Vũ bị ném trong góc không ai hỏi đến, vẻ mặt khó dò. Một lát sau, Đô Mi mở mắt ra. Nàng trời sinh có đôi mắt rất đẹp. Khi Lâm Yên Nhi chiếm lấy thân thể thì phong tình vạn chủng. Đến phiên Đô Mi thì lạnh lùng, còn bây giờ thì dịu dàng mà trong trẻo, rực rỡ mà thuần khiết. Ban đầu mắt nàng còn có chút mờ mịt, không biết mình đang ở đâu. Đến khi thấy rõ người trước mặt là ai thì lập tức kinh ngạc mừng rỡ nhào tới. À Tiêu! Tiêu Văn bất ngờ không kịp chuẩn bị được cô nương yêu dấu nhào vào lòng. Hắn luống cuống, tay chân đỡ lấy nàng, nhất thời khẩn trương, không nói nên lời. A Y Đại Á! Hắn yêu nàng 7 năm, cuối cùng cũng biết được tên thật của nàng. Vệ Liễm không quấy nhiễu đôi tình nhân nhỏ tâm sự, bày tỏ nỗi lòng. Y đi vào trong phòng, từ trên cao nhìn xuống Quốc Phu, xác nhận lần cuối. Bà đã nguyền rủa hắn, có phải không? Quốc Phu lạnh lùng, nhìn y chằm chằm. Xem ra là đúng rồi. Vệ Liễm khẽ gật đầu, tiện tay lấy ra một con dao găm. Ta hỏi bà mấy câu, ta biết bây giờ bà không nói được, nên bà chỉ cần gật hoặc lắc đầu thôi. Quốc Phu cười khẩn, nghiêng đầu đi, hiển nhiên là không chịu phối hợp. Vừa có ý nghĩ này, Vệ Liễm đã không nể tình, đâm một nhát vào chân trái bà ta. Mặt Quốc Phu biến sắc, lập tức đau đớn, đổ mồ hôi lạnh. Không nói cũng được, ta từng học y thuật, đảm bảo có thể gọt bà thành bộ xương mà không để bà chết. Bà phải suy nghĩ cho thật kỹ đó. Vệ Liễm cười nhạo. Chắc bà không muốn trở thành một bộ xương mỹ nhân đâu nhỉ? Vệ Liễm cúi đầu, nghịch con dao găm. Dáng vẻ đó rất xấu đấy. Từ xấu lập tức chọc đúng điểm yếu của Quốc Phu. Bà ta không sợ đau. Bà ta vì vẻ đẹp tuổi trẻ có thể chịu nổi đau, thay da đổi thịt. Nhưng bà ta không thể chấp nhận bản thân trở nên xấu xí. Vệ Liễm thấy cả người bà ta cứng đờ. Y đã biết được điểm yếu của bà ta. Đối với nữ nhân này, ăn miếng trả miếng, nghiên kiểu cực hình cũng không bằng nỗi đau hủy hoại khuôn mặt. Vấn đề thứ nhất, bà là người nguyền rủa Giang Châu. Vệ Liễm giáng lưỡi dao lạnh như băng vào mặt bà ta. Ta không thích nghe nói dối đâu, hiểu không? Quốc Phu cứng ngắc hồi lâu, gật đầu nhẹ. Rất tốt. Vấn đề thứ hai, ai bảo bà làm vậy? Một, Lương Vương. Hai, chính bà. Ba, người khác. Chọn đáp án thứ mấy thì chớp mắt từng ấy cái. Vệ Liễm thả lỏng dao găm một chút, còn người Quốc Phu chuyển động. Mắt chớp 3 lần. Mặt Vệ Liễm không đổi, đâm một dao vào đùi bà ta. Ta đã nói, đừng nói dối ta. Giọng Vệ Liễm lạnh lùng. Mí mắt Quốc Phu run lên, lần này chỉ chớp mắt một cái. Bà ta và Lương Vương là quan hệ hợp tác. Bà ta đồng ý giúp Lương Vương đối phó nước Tần. Lương Vương sẽ cung cấp cho bà ta tài nguyên, giúp bà ta duy trì tuổi thanh xuân mãi mãi. Muốn dung nhan mãi mãi không già đâu phải chuyện dễ dàng. Sức sống của một đôi nam nữ chỉ có thể trợ giúp bà ta trì hoãn quá trình già yếu. Giữ sự xinh đẹp của bản thân mới là công trình vĩ đại. Lương Vương là người duy nhất biết bí mật của bà ta. Biết bà ta không phải sứ giả của thần, mà chỉ là một nữ nhân vì vẻ đẹp mà không từ thủ đoạn. Nhưng vậy thì đã sao? Bản lĩnh của bà ta có thể giúp đối phương vẫn sẽ cung cấp cho bà ta thôi. Lương Vương cũng nắm giữ nhược điểm trí mạng của bà ta, cho nên Quốc Vu mới là lựa chọn nói dối. Bà ta và Lương Vương coi như đứng cùng một thuyền. Quan hệ lợi ích gắn bó mật thiết, hợp tác để được cái mình muốn. Đáng tiếc, lời nói dối của bà ta không thể lừa được ánh mắt của Vệ Liễm. Ngược lại, vì cố ý nói dối mà khiến Vệ Liễm xác định được một điều. Lương Vương cũng là một đầu mối. Vấn đề thứ ba, bà biết Ôn Hành không? Trán Quốc Phu chảy mồ hôi lạnh, trong lòng bà ta dâng lên nỗi kinh hoàng. Vệ Liễm không phải muốn hỏi bà ta vấn đề gì hết, y đã đoán ra được tất cả đáp án, chỉ là đang xác nhận với bà ta thôi. Quốc Phu khó khăn gật đầu. Thái tử nước Hạ kia đúng là kẻ chỉ sợ thiên hạ không loạn. Nước Hạ chỉ còn lại một tòa vương thành. Trong mắt tất cả, nước Hạ chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa. Ôn Hành dứt khoát, lành làm gáo vỡ môi, muốn kéo cả thiên hạ vào. Hắn chính là một tên điên. Hắn giúp bọn họ không vì mục đích gì hết, chỉ vì cảm thấy thú vị thôi. Tất cả những gì hắn làm cũng không phải vì nước Hạ, chỉ là hắn độc ác thôi. Vệ Liễm lạnh lùng, độc tỳ diêm của hắn là bà cho, tượng rồng vàng cũng do hắn mang đi. Độc tỳ diêm chỉ có ở nước Lương, nhưng không phải một người nước Lương bình thường có thể sở hữu loại độc này. Một khi liên hệ Ôn Hành với Quốc Phu, rất dễ đoán ra vai trò của hắn trong sự kiện dịch bệnh. Hắn chính là nam nhân đeo mặt nạ, đưa bức tượng rồng vàng cho Trương Húc Văn. Quốc Phu lập tức gật đầu. Bà chỉ muốn Vệ Liễm bỏ dao găm ra khỏi khuôn mặt mềm mại của mình. Nhưng oán độc trong mắt bà ta không thể che giấu được. Nhìn ngứa mắt đến mức Vệ Liễm muốn khoét hai mắt bà ta ra. Nhưng y suy nghĩ lại, vẫn là thôi. Một kẻ tham luyến trường sinh như vậy, chẳng bằng để bà ta tận mắt nhìn bản thân chết thế nào. Vệ Liễm đã hỏi xong những gì muốn biết, lau sạch dao găm, rồi lại cho dao vào gõ. Khi quay người lại, y nhìn thấy Tiêu Văn và A Y Đại Á đang sợ hãi nhìn mình. Vệ Liễm nở nụ cười ấm áp. Có chuyện gì sao? Tiêu Văn và A Y Đại Á cùng lắc đầu. Phản ứng này cứ như bọn họ chưa từng giết người ấy. Cơ Việt bước tới, nhẹ nhàng nắm lấy tay y. Ngoan, đừng tức giận, không đáng. Vệ Liễm nói, ta không tức giận. Cơ Việt nhéo khóe miệng đang rũ xuống của y. Ta cũng không thích người khác nói dối mình. Vệ Liễm ngước mắt. Vậy huynh cũng đâm ta một dao đi. Cơ Việt lắc đầu. Ta sẽ hôn em một cái trước mặt bọn họ. Coi như huynh giỏi. Ngược lại, Vệ Liễm cũng không có gì không vui. Tiêu Văn cẩn thận hỏi. Bà ta cũng có thù với các ngươi sao? Vừa rồi, hắn chỉ quan tâm A Y Đại Á, không để ý động tĩnh bên này. Đến khi hắn phản ứng, thì đã phát hiện sự việc hình như trở nên có chút kinh khủng. Đi cùng nhau cả đoạn đường, Ngụy Huynh là người vô cùng ôn hòa. Phải ép y đến mức nào, thì y mới ra tay tàn độc như vậy. Vệ Liễm nhìn xuống, huyết hải thâm thù. Mấy trăm mạng người Giang Châu, Cơ Việt trúng huyết chú. Vệ Liễm không băm bà ta thành trăm nghìn mảnh là đã nhân từ rồi. Tiêu Văn, bà ta diệt sư môn của ngươi. Nữ tử, bà ta ngủ với nam nhân của ngươi. Tiêu Văn lập tức đẩy nữ tử trong lòng ra. Cô là ai? Lâm Yên Nhi lườm hắn. Giả vờ không quen nhau gì chứ. Đợi đã, đây là đâu? Tiêu Văn cảm thấy hơi phiền muộn. Chứng phân liệt nhân cách của A Y Đại Á đúng là vấn đề rất nghiêm trọng. Cuộc đời vốn đã ngắn ngủi, còn phải chia thành ba. Này, mụ! Lâm Yên Nhi vừa thấy Quốc Phu đang chật vật không chịu nổi, ánh mắt nàng thay đổi. Hay lắm, lão yêu bà kia, bà cô đang muốn giết mụ đây. Ai trong các ngươi trói mụ lại vậy? Cảm ơn nhé. Nàng rút trôi bên hông, đang định ra tay rút giận, thì cửa mật thất lại mở ra. A Tư Lan đưa một tử tù trùm vải kín đầu đi vào. Lâm Yên Nhi ngừng lại chốc lát, không hiểu tình hình lúc này. A Tư Lan đưa người kia tới trước mặt Quốc Phu, nhét vào tay hắn một con dao, nói: "Tiến về phía trước một bước, tội chết của ngươi sẽ được miễn." Ở khoảng cách này, một con khỉ cầm dao cũng có thể giết người. Tử tù cầm dao phấn khởi hỏi: "Có thật không?" Hắn cũng vì giết người mà trở thành tử tù, đương nhiên sẽ không sợ hãi, còn vui mừng vì có cơ hội sống. "Thật." A Tư Lan nói. Tử hình có thể miễn, còn sau khi trúng nguyền rủa có đột tử trên phố không thì hắn không biết. Kẻ ác, tự có kẻ ác trị. Kỳ lạ là, Quốc Vu nhìn con dao hướng về phía mình, vẻ mặt lại không hề sợ hãi. Tử tù cầm dao không lưu tình, chém về phía trước, nhưng lưỡi dao cách bà ta khoảng một tấc thì dừng lại, giống như đụng trúng tường trong suốt, không thể tiến về phía trước. Tử tù không tin tà, chém thêm một lần nữa, nhưng vẫn không thể làm bà ta bị thương. Atila nhíu mày. Chuyện này là sao? Bị điểm huyệt câm, tai bị trói chặt, đáng lẽ bà ta không niệm chú được mới đúng chứ? Nụ cười của quốc phu từ từ mở rộng. Bà ta là người tiết mạng, sao có thể không chuẩn bị đường lui chứ? Quốc phu có thể sống lâu, lại còn giữ được vẻ trẻ đẹp, đều là mượn số mệnh từ trời cao. Quá trình vay mượn phải tạo rất nhiều nghiệp chướng, thậm chí hút lấy toàn bộ vận mệnh của nước Lương. Nhưng kết quả vẫn tốt nữa, bà ta cũng có thể coi là người có một nửa số mệnh lớn. Chỉ người có số mệnh lớn giống vậy mới có thể áp chế số mệnh giết được bà ta. Tử tù này chỉ là thứ tép riêu, số mệnh đã hết, sao xứng làm bà ta bị thương. Đó là nguyên nhân quốc phu không hề lo sợ. Chú thuật là một môn huyền diệu khó giải thích, cần chú trọng số mệnh trời đất. Nếu không có số mệnh thì phải tạo nghiệp để đổi lấy số mệnh. Về phương diện này, bà ta tuyệt đối là cao thủ hàng đầu. Tiêu Văn phiền não gãi đầu. Sao vẫn không giết được ả đàn bà này chứ? Vẻ mặt vệ liễm không đổi nhìn bà ta, sự ôn hòa trên gương mặt dần biến mất, trở nên lạnh lùng và tối tăm. Kỳ hạn 3 tháng, mắt thấy đã sắp tới bước cuối cùng, lại gặp phải quốc phu, cục xương cứng khó gặp này. Muốn cùng cơ việc sống yên ổn, sao lại khó vậy chứ? Sự nhẫn nại của y thật sự sắp đến giới hạn rồi. Thanh niên im lặng khiến cơ việc chú ý. Hắn lo vệ liễm tức giận hại thân, bèn trấn an nói. Sẽ có cách thôi. Vệ liễm bình tĩnh gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Tiêu Văn hỏi, này, người muốn đi đâu? Bên ngoài đang truy tìm thích khách khắp nơi. Vệ liễm rút dao găm, giọng vô cùng bình thản. Đi hỏi Lương Vương một chút. Tiêu Văn ngẩn ngơ, nhìn cơ việc. Người cứ để mặc y quậy vậy sao? Đó là vua của một nước đó, người muốn làm gì? Một người một ngựa mà muốn đánh giết tận vào hang ổ của người ta hả? Cơ việc không quay đầu lại, đuổi theo. Ta quậy cùng y. Ai mà không phải vua một nước chứ? Tiêu Văn. Đôi sư huynh đệ này có phải quá phách lối rồi không? Hết chương 106. Chương 107, Phu Nhân. Vương Cung. Lương Vương nhíu chặt chân mày, lo lắng đi qua đi lại trong cung điện, vẻ mặt vô cùng căng thẳng. Xe hoa trong lễ hoa thần, theo kế hoạch, sẽ xuất phát từ thần đàn, dạo quanh thành một vòng, rồi phải vào cung ban phước cho vương cung, cùng các công chúa và vương tử. Hôm nay quốc vua bị bắt đi, ngay trước mắt mọi người. Đúng là mất hết mặt mũi vương tộc. Gã không quan tâm chuyện ban phúc, người khác không biết thì thôi. Sao gã lại không biết nữ nhân kia là cái thứ gì? Nếu không phải vẫn cần dựa vào năng lực tà môn của bà ta để đạt được giả tâm của mình, quân vương một nước cao ngạo như vậy sao có thể để kẻ khác đè đầu cưỡi cổ mình? Dù đã không vừa mắt bà ta từ lâu, nhưng đối phương thực sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Lương Vương cũng nơm nớp lo sợ. Gã biết rõ bản lĩnh của quốc phu, loại thích khách ngay cả bà ta cũng không đối phó được. Vậy gã chẳng phải sẽ gặp nguy hiểm hơn sao? Rốt cuộc bọn họ bị ai theo dõi? Báo! Một thị vệ vội vàng chạy vào. Vương thượng, việc lớn không ổn rồi. Vương Lương lo lắng. Quốc vụ xảy ra chuyện sao? Quốc vụ không thể có chuyện gì được. Dân chúng nước Lương, thậm chí cả quân đội còn tín ngưỡng quốc vụ hơn vương thất. Lương Vương không phải đồ ngu. Cho rằng quốc vua xảy ra chuyện thì vương tộc có thể nắm được quyền lên tiếng. Ở nước Lương, quốc vua đại diện cho chỉ thị của thần linh. Nếu bà ta gặp chuyện không may, mọi người đều sẽ cho rằng thần linh không còn che chở nước Lương nữa. Hậu quả sẽ là dân chúng khủng hoảng, lòng quân tan rã, quốc gia rối loạn bất an. Lúc này nếu như kẻ thù bên ngoài thừa cơ tấn công, bọn họ sẽ phải chết. Niềm tin sụp đổ mới thực sự là tuyệt vọng. Trước kia, Lương Vương ra lệnh cả nước dốc sức tôn sùng thần học để dễ khống chế tư tưởng dân chúng hơn, bởi sẽ không có ai mưu đồ chống đối thần linh. Mà trên đời vốn không có thần linh, họ sẽ ngoan ngoãn nghe lời vương tộc. Chỉ là không ngờ, Sau khi nâng quốc vô lên thần đàn, thì vương quyền ngược lại ngày càng yếu ớt. Quốc vô đâu phải một nữ nhân can tâm bị người khác nắm trong lòng bàn tay. Lương vương và quốc vô kiềm chế lẫn nhau, dám giận mà không dám nói gì, để mặc bà ta một tay che trời ở nước Lương. Hiện nay, tai hại đã hiện rõ, cuối cùng bị cắn trả. Thị vệ lắc đầu, chưa để Lương vương thở vào một hơi, đã ném một tin tức còn hỏng bét hơn. Quân Tần đánh tới rồi, tin tức mới truyền từ biên giới về, họ đã chiếm được hai tòa thành trì rồi. Tình hình thực tế còn bết bát hơn, truyền tin từ biên giới đến vương thành phải mất nửa tháng. Trong nửa tháng nay, biên giới có mấy tòa thành trì thất thủ thì không biết được. Vương Lương trợn to mắt, Tần, quân Tần. Lập tức, mặt Vương Lương xám mét, gã sợ mất vía, ngã lên ghế, cả người run rẩy. Tất cả các nước nghe thấy tên đại quân nước Tần đều sợ vỡ mật. 5 năm trước, thiếu niên Tần Vương 17 tuổi dẫn binh đánh về phía nam. 10 vạn kỵ binh đạp bằng nước Lương. Trên đại điện, vương thất nước Lương bị ép quỳ xuống. Gã thì nơm nớp lo sợ ngồi trên ngai vàng, trơ mắt nhìn thiếu niên cầm trường kiếm nhớm máu bước lên từng bậc, giống như Diêm Vương tiến lại gần gã. Sau đó, Cơ Việt vung một kiếm đánh rơi vương miện của Lương Vương. Cảnh đó trở thành cơn ác mộng của cuộc đời gã. Tần Vương bình định một vùng 12 vực Nam Cương rộng lớn, biến nó trở thành thuộc địa của nước Tần, bắt họ phải cống nạp hàng năm. Mới 5 năm, sao hắn lại đến nữa? Lần này hắn muốn gì đây? Muốn diệt nước Lương ta sao? Lương Vương sợ mất hồn mất vía, nhưng gã biết gần đây mình đã làm chuyện tốt gì. Binh lực nước Lương không đủ, gã vẫn luôn ghi hận một kiếm sỉ nhục năm đó, nên bảo quốc vô nguyền rủa nước Tần. Có thể tính kế Tần Vương là tốt nhất. Nếu Tần Vương không chết, thì cũng phải lấy được ít mạng của người Tần cho hả giận. Việc này, gã vẫn tự cho rằng mình làm rất kín đáo. Chú thuật là loại công pháp huyền diệu, sao người bình thường có thể nghĩ đến được? Chẳng lẽ Tần Vương lại có tai mắt khắp trời, đoán được gã giở trò sau lưng, nên tìm gã để báo thù? Lương Vương cảm thấy sởn cả tóc gáy, gã cố gắng tỏ ra bình tĩnh, hỏi, có phải Tần Vương ngự giá thân chinh không? Thị vệ cúi đầu báo, vẫn chưa thấy Tần Vương, dẫn binh là Tạ Thầm, trấn quốc tướng quân nước Tần. Sắc mặt Lương Vương cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu. Tần Vương không đích thân đến, nhưng danh tiếng tướng quân sát thần cũng đã khiến người nghe sợ hãi. Nếu quốc vụ có ở đây, thì gã cũng không sợ đến vậy. Nhưng trước mắt, quốc vụ mất tích, quân Tần tấn công thành, hai việc cùng xảy ra. Lương Vương cảm thấy toàn thân mình đều không ổn. Quả nhân đã biết. Lương Vương đỡ trán, người lùi xuống đi, quả nhân muốn yên tĩnh. Thị vệ cúi người hành lễ, lùi ra cửa. Không có người khác. Lương Vương không giữ nổi tôn nghiêm của một vị quân vương nữa, lập tức sụi lơ. Làm sao hắn biết được? Không thể nào. Lương Vương không tin nổi, lẩm bẩm. Ai cũng chỉ biết dịch bệnh là thiên tai. Bản lĩnh của Tần Vương có giỏi hơn nữa, cũng không thể đoán ra đây là do con người gây ra, mà đầu sỏ chính là gã và quốc phu mới đúng. Nhất định chỉ là trùng hợp. Trùng hợp quân Tần đánh tới mà thôi, nước Trần mới diệt vong. Tiếp theo sẽ là nước Lương của gã. Mặc dù hậu quả cũng không khá hơn là bao, nhưng ít nhất có thể quyết định gã có được chết toàn thây hay không. Nếu như Tần Vương biết chính gã đã khiến dịch bệnh này hoành hành, gã mới thật sự sống không bằng chết. Không thể cái gì. Một giọng nói lạnh lẽo trong trẻo đột nhiên vang lên ngay bên tai. Cả người Lương Vương run lên, tuột từ trên ghế xuống. Nhưng mà chưa trượt xuống đất, thì hắn đã bị vệ liễm xách cổ áo lên. Lương Vương kinh hoàng, nhìn chằm chằm thanh niên có gương mặt đẹp, lạnh lùng như ngọc. Người là ai? Người đâu? Hộ giá! Nhưng mà gã kêu rách cổ họng, cũng không có ai đến. Bọn họ bị đánh ngất rồi, đừng trông mong có người đến cứu ngươi. Vệ liễm đặt dao lên cổ gã, thấp giọng lạnh lùng nói. Hiện tại tâm trạng của ta không tốt đâu, cũng không còn kiên nhẫn, hy vọng ngươi có thể hỏi gì đáp nấy. Bây giờ toàn bộ binh lực trong thành đều được phái đi tìm quốc vương, còn vương cung lại buông lỏng cảnh giác, lẻn vào vương cung như vào chỗ không người. Thánh tử phản bội, quốc phu lại bị bắt. Lương vương rơi vào tay vệ liễm, vương thành trở nên hỗn loạn, lo cho mình còn không xong, biên giới lại bị quân Tần đánh chiếm, đúng là việc xui xẻo không đến đơn lẻ. Quốc phu hút phận nước để duy trì tuổi xuân của bản thân. Lương vương vì lợi ích của mình mà giúp ả làm điều ác, cuối cùng đến nay vận nước đã hết. À liễm, cơ việc bước vào đại điện, giọng bất đắc dĩ. Lương vương mở to mắt, nhìn nam tử đeo mặt nạ hồ ly trắng. Ngươi là ai? 5 năm không gặp, lương vương đã không nhận ra cô rồi sao? Cơ việc mỉa mai. Lương vương trừng trách cả mắt. Ngươi là tần vương? Hắn hoàn toàn hỏng mất rồi. Tần vương chính là bóng ma quanh quẩn trong lòng gã nhiều năm nay. Vừa thấy người này thì nói sợ hãi trào dâng. Mất hết tất cả dũng khí. Xong rồi, xong đời rồi. Sắc mặt lương vương xám ngắt, căn bản không có ý nghĩ phản kháng. Một đòn là gục. Vệ liễm hỏi, bây giờ có thể trả lời rồi chứ? Lương vương lẩm bẩm, các người muốn biết gì? Vệ liễm vào thẳng vấn đề, làm sao để giết nữ nhân kia? Vô ích, các người không giết được bà ta đâu. Các người cho rằng quả nhân không muốn giết bà ta sao? Trường sinh bất lão vốn đi ngược ý trời, phải trả giá bao nhiêu cái mạng mới được như thế chứ? Thứ bà ta hút chính là vận mệnh của nước Lương. Lương vương cười còn khó coi hơn cả lúc khóc. Gã cung cấp lượng lớn, nhân lực, vật lực, tài lực, bao gồm cả hoàng hồn đan quý giá vạn phần. Đối với quốc vua mà nói, cũng chỉ là thứ tiện tay tặng cho người. Nhưng mà chừng đó chưa đủ, thêm cả tính mạng của một đôi thánh tử thánh nữ, vẫn như muối bỏ biển. Thứ thực sự hỗ trợ quốc vua là sức mạnh tín ngưỡng của dân chúng cả nước. Mà cái giá của việc quá tín ngưỡng sẽ dẫn đến nếu bà ta xảy ra chuyện thì cả con quái vật khổng lồ nước Lương này sẽ lập tức hoang mang lo sợ, âm âm sụp đổ, chính là tình huống lúc này đây. Đó cũng chính là lúc phận nước đã hết. Lương vương không muốn bị nữ nhân này tiếp tục hút máu từ lâu, nhưng cửa trên lưng hổ khó xuống, một khi quốc vụ có chuyện, nước Lương cũng sẽ xong đời, mà hắn thì không thể đứng ngoài. Chỉ có thể tiếp tục để hổ lột da. Nếu muốn giết bà ta, thì số mệnh phải mạnh hơn bà ta. Nhưng bà ta mang vận mệnh của một quốc gia. Ai có thể chống lại được vận mệnh của một quốc gia chứ? Lương vương cười điên cuồng. Chính quả nhân cũng không thể. Hắn là quân vương của một đất nước sắp diệt vong. Số mệnh không sánh được với nữ nhân kia. Không chỉ có hắn, vương tộc của các nước khác sợ là cũng không được. Số mệnh một người có lớn cỡ nào cũng không sánh bằng số mệnh của một nước, trừ khi là bá chủ thống nhất thiên hạ mang mệnh trồng, ví dụ như Tần Vương. Nhưng bà ta lại nguyền rủa chính bản thân mình, ai giết bà ta sẽ không được chết tử tế, vậy là sẽ rơi vào một vòng tuần hoàn. Người bình thường không giết được bà ta, chỉ có người có số mệnh vô cùng cao quý như cơ việc và vệ liễm mới có thể giết bà ta. Nhưng giết bà ta để hóa giải lời nguyền, giải được một lời nguyền rủa lại trúng một lời nguyền rủa khác, vậy có ý nghĩa gì nữa chứ? Cơ việc sẽ không để vệ liễm ra tay, bọn họ không thể rời bỏ nhau, vì vậy cuối cùng vẫn rơi vào cục diện bế tắc. Vệ liễm lạnh lùng, vậy không giết bà ta nữa. Nhưng chắc chắn người biết cách khiến bà ta già đi nhanh chóng, y ngước mắt, tiếng cười của lương vương im bặt. Vệ liễm chậm rãi nói, quả nhiên, người biết được nhược điểm của bà ta. Một chén trà sau. Quả nhân đã nói hết cho các ngươi rồi, các ngươi có thể tha cho quả nhân không? Tất cả đều do bà ta làm, còn có tên ông hành của nước hạ kia, không liên quan tới quả nhân. Vệ liễm gật đầu, thu dao lại. Lương vương còn đang vui mừng vì được sống sót sau tai họa, thì một khắc sau. Dao găm sắc bén đâm xuyên qua tim hắn, khiến đồng tử của hắn co rụt lại. Vệ liễm nhìn hắn chết không nhắm mắt. Dứt khoát rút dao dính máu ra. Quốc vô nguyện rủa, ôn hành thực hiện, nhưng người ra lệnh là lương vương. Không ai sạch sẽ hơn ai, chỉ là thắng làm vua, thua làm giặc mà thôi. Đi thôi. Vệ Liễm bước tới bên cạnh Cơ Việt, lau sạch dao, rồi tra vào vỏ. Một mối nhân quả này đúng là vòng vo lắm nút thắt mà. Cơ Việt không quay đầu nhìn thi thể phía sau. Hắn nhìn Vệ Liễm, cau mày. Hóa ra khi em giết vua, lại có thể dứt khoát, lưu loát như vậy. Vệ Liễm trêu hắn, bây giờ đã biết ta nương tay với huynh thế nào rồi chứ. Cơ Việt mỉm cười, tạ ơn phu nhân không giết. Ai là phu nhân của huynh? Ta không phải nữ tử. Vệ Liễm quay đầu đi chỗ khác. Vợ chồng chỉ là cách xưng hô sau khi hai người yêu nhau thành thân. Vì sao phải phân chia nam nữ chứ? Cõi đời này, nào chỉ nam nữ mới có thể yêu nhau? Đôi mắt phượng của Cơ Việt nhướng lên. Chẳng lẽ em chưa từng gọi ta là phu quân sao? Chẳng lẽ em không phải là người của ta? Em nói xem có đúng không, phu nhân? Vệ Liễm nghẹn lời, dè dặt đáp. Nhưng chúng ta còn chưa phải vợ chồng mà. Khi y đến không có 10 dặm hồng trang, mà trái lại bị đóng gói cùng một đống cống phẩm đưa tới nước Tần. Vệ Liễm cũng chưa từng cùng Cơ Việt tam thư lục lễ, bái lại trời đất, căn bản không thể tính là danh chính ngôn thuận. Nghĩ vậy lại thấy Cơ Việt đúng là chiếm lời, không phải bỏ thứ gì, đã xơi y sạch sẽ. Vệ Liễm càng nghĩ càng khó chịu, lại không có lý do để nổi nóng, bước chân nhanh hơn, bỏ Cơ Việt một đoạn xa. Cơ Việt nhìn theo bóng lưng của y mà bật cười, nói chờ sau khi bình định giang sơn, ta sẽ bù đắp cho em. Đến lúc đó, ta sẽ lấy sách sử làm hôn thú. Ta muốn người đời sau ghi nhớ tình yêu nghìn năm của chúng ta, muốn người đời sau thấy tên của chúng ta, muốn người đời sau tin rằng trên đời này thật sự có một đế vương không cần hậu cung 3.000 gia lệ, chỉ cần duy nhất một người. Lật mỗi trang sách sử chính là thời gian. Từ lúc trẻ đến khi bạc đầu cũng chỉ trong mấy dòng chữ, rồi họ sẽ thấy ta dùng cả đời này để yêu em. Hết chương 107, chương 108, giải lời nguyền. Vệ Liễm trở lại mật thất, thấy Tiêu Văn và Lâm Yên Nhi đang cãi nhau, hoặc nói đúng hơn là Lâm Yên Nhi đơn phương kích động. Không thể nào! Lâm Yên Nhi lùi về phía sau vài bước, nắm chặt tay, kêu lên. Ta chỉ hơi mau quên thôi, chứ sao có thể bị đa nhân cách được? Người nói còn những người khác trong cơ thể của ta, mà không chỉ có một. Hơ, quá vô lý! Nàng ngẩng đầu nhìn trần nhà, xỉu cợt cười. Cô là người biết rõ nhất bản thân khác thường, không phải sao? Tiêu Văn thành khẩn nói. Rõ ràng trước đó cô đang ở trên phố ám sát quốc vu, bây giờ lại xuất hiện ở đây, cô cảm thấy bình thường thật hả? Đối với nhân cách con không biết đến sự tồn tại của nhân cách chủ, nàng vẫn tin chắc mình là một con người hoàn chỉnh, về những khác thường trong cuộc sống đều đã được hợp lý hóa. Giả sử đang sống yên lành hơn 20 năm, bỗng một ngày, có người nói nàng là nhân cách con được sinh ra vì nhân cách chủ. Ký ức của nàng là giả tạo. Cuộc đời nàng bị chia thành nhiều phần, nàng vốn không phải chủ nhân thực sự của cơ thể này. Nghi ngờ với chính ý nghĩ tồn tại của bản thân, chắc chắn không một ai có thể chấp nhận tin tưởng ngay lập tức. A Tây Lan đứng một bên, nhìn hai người cãi nhau, hoàn toàn không có ý định ngăn cản. Vệ Liễm không để ý đến hai người họ. Lập tức đi thẳng đến bên cạnh A Tây Lan, nói, ta có một cách. Y nói nhỏ mấy câu, ánh mắt A Tây Lan biến đổi. Hắn nhìn chằm chằm y, giọng khàn khàn. Người chắc chắn cách này sẽ không khiến nàng bị tổn thương gì chứ? Chắc chắn, Vệ Liễm nói. Nhưng người có sao hay không thì ta không dám chắc. A Tư Lan nhìn thẳng vào mắt y, có chút do dự, cuối cùng vẫn lựa chọn tin y. Ta biết rồi. Hắn lập tức rời đi, tiện tay kéo gã tử tù còn chưa biết chuyện gì xảy ra ngoài. Vệ Liễm nhìn hắn rời đi, rồi quay sang nhìn Tiêu Văn và Lâm Yên Nhi vẫn đang tranh luận. Đừng ồn nữa. Tiêu Văn và Lâm Yên Nhi đồng thanh. Ai cần ngươi lo? Bọn họ, một người thì người yêu không thể kiểm soát hoàn toàn cơ thể, Một người thì sự tồn tại của bản thân đột nhiên bị phủ định, đương nhiên không thể bình tĩnh lý luận. Ta có thể thôi miên cô, dẫn dắt cô gặp và nói chuyện với hai nhân cách khác, nhưng cô phải phối hợp. Vệ Liễm bình thản nói, làm Yên Nhi nhíu mày. Sao cả ngươi cũng hộ với tên này lừa gạt ta? Chuyện này nghe đã thấy vô lý đùng đùng rồi. Nếu vô lý thì có gì phải sợ, không ngại thử một lần chứ. Vệ Liễm cười khẽ. Quả nhiên, Lâm Yên Nhi bị trúng kế khích tướng của Vệ Liễm. Thử thì thử, ta sợ người chắc. Tiêu Văn kinh ngạc. Ngụy huynh còn có bản lĩnh này sao? Tại hạ từng nghe về thuật thôi miên, cao thủ có thể mê hoặc tâm trí, thậm chí khiến người khác nghe theo sai khiến của hắn. Ừ. Tiêu Văn bộc lộ vẻ khâm phục. Thật kính, thật kính. Nếu mà đã như vậy, Ngụy huynh có thể dùng thuật thôi miên để nữ nhân kia tự sát không? Quốc Phu đang ở trong góc. Ta thôi miên bà ta tự vẫn thì bản chất vẫn là ta giết người. Vệ Liễm đáp. Tiêu Văn thất vọng nói, được rồi. Đang nói chuyện, Cơ Việt đẩy một tấm gương lớn vào. Tiêu Văn vẻ mặt kính nể. Đây chính là pháp khí dùng để thôi miên hả? Cơ Việt liếc hắn. Là để ngươi soi cho rõ dáng vẻ ngu ngốc của mình. Tiêu Văn. Việt lão đệ sao cứ không thân thiện với hắn như vậy chứ? Cơ Việt. Ngươi hành thích cô, còn vọng tưởng cô thân thiện với ngươi hả? Vệ Liễm tiến hành thôi miên Lâm Yên Nhi rất nhanh. Tiêu Văn ở một bên hồi hộp quan sát. Lâm Yên Nhi không phải lần đầu bị Vệ Liễm thôi miên. Trước lạ sau quen, chỉ chốc lát đã mệt mỏi nhắm mắt, giống như đang ngủ. Tiêu Văn đợi một lúc lâu, dè dặt hỏi. Thôi miên chính là thôi thúc nàng đi vào giấc ngủ sao? Ta để nàng nghe được tiếng lòng của Đồ Mi và A Y Đại Á. Đồ Mi sẽ nói rõ với nàng. Vệ Liễm nói. Chuyện như vậy, người ngoài nói có 100 lần, cũng không bằng để nàng ta gặp hai nhân cách kia một lần. Điện Thánh Nữ. Mạch Nhĩ Na nhấc váy, vội vã chạy xuống bậc thang. Nhìn thấy A Tư Lan, thì nôn nóng chạy tới. A Tư Lan, ngươi vừa đi đâu vậy? Ta tìm ngươi khắp nơi mà không thấy. Vẫn chưa tìm thấy mổ mổ. Ta vừa nghe thị vệ nói, vương thượng cũng xảy ra chuyện rồi. Chuyện này rốt cuộc là sao? Còn thánh nữ tiền nhiệm. A Tư Lan. Nàng đột nhiên ngừng lại. A Tư Lan chỉ yên lặng nhìn nàng chăm chú. Trong mắt là ý tứ sâu xa mà nàng không hiểu. Mạch Nhĩ Na cảm thấy không đúng. Lẳng lặng lùi về sau hai bước. Xoay người chạy vào trong điện. A Tư Lan không nhẫn nhịn nữa. Đuổi theo. Ôm lấy nàng từ phía sau. Xoay người lại. Cúi đầu hôn. Đôi mắt Mạch Nhĩ Na kinh ngạc mở lớn. Ngơ ngẩn trong chốc lát, rồi giãy giụa kịch liệt. A Tư Lan! A Tư Lan! Người buông ta ra! Nàng thoát khỏi vòng tay của hắn, dùng mu bàn tay lau mạnh môi mình. Người điên rồi hả? Bây giờ là lúc nào rồi mà ngươi còn gây thêm phiền phức nữa? Nàng ngủ với nhiều nam nhân như vậy cũng không để tâm, chẳng lẽ còn chơi ta bẩn sao? Ánh mắt A Tư Lan u ám. Người có ý gì? Người luyện cửu dương công, mổ mổ đã dặn dò 100.000 lần, không được có ham muốn tình dục, nếu phá giới thì sẽ mất mạng. Ta rất thông cảm người phải nhịn sắp hỏng đến nơi, nhưng người cũng không thể không cần mạng như vậy. Mạch Nhĩ Na tức giận, vẻ mặt A Tư Lan hòa hoãn hơn. Cho nên, nàng là vì nghĩ cho tính mạng của ta, chứ không phải muốn từ chối ta. Mạch Nhĩ Na thật sự không hiểu nổi mạch não của A Tư Lan. Người tránh ra, ta phải tìm mổ mổ, đừng mất thời gian. Á, A Tư Lan, người làm gì vậy? Hôm nay, người uống nhầm thuốc hả? A Tư Lan khiêng Mạch Nhĩ Na lên, bước nhanh vào trong điện. Mạch Nhĩ Na hoảng loạn, không ngừng đấm vào lưng hắn. A Tư Lan, A Tư Lan, người thả ta xuống. Người trong điện đều được phái đi tìm quốc phu, bây giờ không có một ai. A Tư Lan ném Mạch Nhĩ Na lên giường, kéo rèm xuống. Mạch Nhĩ Na giơ tay, cho hắn một cái tát. A Tư Lan, ta coi ngươi là bạn tốt nhất, ta cùng với ai cũng được, Ngươi thì không được, ta không muốn ngươi chết. Atila nghe vậy lại cười, nói nhỏ. Có câu này, ta đã muốn nói với nàng từ năm 15 tuổi. Ta chưa từng muốn làm bạn của nàng. Mạch Nhĩ Na, A Sở Lạp Cát. Mạch Nhĩ Na sững sờ. A Sở Lạp Cát trong tiếng Nam Cương nghĩa là ta yêu em. Chú thuật liên kết mệnh âm dương, quốc vô dựa vào cửu dương công và cửu âm công để kéo dài tuổi xuân, nhưng cũng có thể bị cắn ngược. Người luyện cửu dương công phải giữ thân xử nam, một khi phá giới thì sẽ mất hiệu lực. Người luyện cửu âm công chỉ có thể quan hệ với mỗi nam nhân một lần, số lần nhiều hơn thì nam nhân sẽ chết bất đắc kỳ tử, quốc vô cũng sẽ già yếu đi một chút. Vậy nếu âm dương kết hợp, cá nước vui vầy không biết mệt mỏi bất kể ngày đêm, thanh xuân của quốc vô sẽ nhanh chóng trôi qua. Chỉ là trước kia bọn họ bị người che giấu, đều nghe theo lời quốc vô, chưa từng có suy nghĩ làm trái mệnh lệnh của bà ta. Bây giờ, hắn không muốn nghe lời nữa. Trong mật thất, nữ tử mở mắt, đáy mắt trong trẻo lạnh lùng. Vệ Liễm biết, đây là Đồ Mi. Ta đã kể hết cho nàng rồi. Đồ Mi nói, nàng nhất thời vẫn chưa chấp nhận, nên ta tạm thời ra ngoài. Tiêu Văn vội hỏi, A Y Đại Á đâu? Đồ Mi, nàng đang an ủi Lâm Yên Nhi. Tiêu Văn khựng lại, gật nhẹ đầu. Quốc Vũ ở trong góc đột nhiên có động tác bất thường, khiến mọi người đều quay lại nhìn. Làn da mềm mại trắng mịn của bà ta bắt đầu xuất hiện nếp nhăn và đồi mồi. Dung mạo trẻ trung xinh đẹp bằng tốc độ mắt thường có thể quan sát trở nên già nua nhăn nheo. Hốc mắt hõm sâu, bắp thịt nhão ra, mái tóc đen mượt cũng chớp mắt trở nên bạc trắng. Thời gian càng trôi qua, nếp nhăn ngày càng nhiều. Vừa rồi còn là một đại mỹ nhân quốc sắc thiên hương, chớp mắt đã trở thành bà lão lợm khợm 80-90 tuổi. Không, bà ta đâu chỉ 80-90 tuổi, bà ta đã hơn 100 tuổi rồi. Tất cả những gì bà ta làm chỉ có thể duy trì vẻ ngoài trẻ trung, bên trong nội tạng đã lão hóa kiệt quệ từ lâu, toàn phải dựa vào các linh đan thần dược, vận mệnh nước lương và chú thuật liền mệnh âm dương để kéo dài tính mạng. Bên ngoài xinh đẹp quyến rũ phong ấn cơ thể đã mục rỗng như cành khô dễ gãy. Đây chính là cái xác không hồn, danh xứng với thực. Bây giờ không có ai cung cấp đan dược, nước lương sụp đổ. Bị thuật liền mệnh âm dương cắn trả, mạng của bà ta đã đến hồi kết. Dù không bị giết thì bà ta cũng sẽ nhanh chóng chết già. Nhưng sao Vệ Liễm có thể tốt bụng để bà ta được chết dễ dàng như vậy chứ? Vệ Liễm tiến lên, lưỡi dao lóe sáng, cắt đứt dây trói cho quốc phu. Tiêu Văn vội che chở Đồ Mi theo bản năng, muốn bảo vệ thân thể người trong lòng hắn. Đồ Mi ghét bỏ, đẩy hắn ra. Quốc vô được tự do, miệng đang định niệm chú, thì Vệ Liễm xoay gương chiếu thẳng vào bà ta, để bà ta thấy rõ dáng vẻ của mình lúc này. Tiếng của quốc phu im bặt. Bà ta không tin nổi nhìn chằm chằm, bà lão đang ngày càng già đi trong gương. Trong mắt hiện lên chút xa lạ. Bà lão xấu xí này là ai? Đây không phải là ta, không phải. Bà ta không thể biến thành như vậy. Bà ta là mỹ nhân nổi tiếng khắp Nam Cương. Bà ta mãi mãi sẽ không già đi. Ánh mắt quốc vô dần dần trở nên tuyệt vọng và điên cuồng. Bàn tay già nua chống lên gương. Cổ họng phát ra tiếng trống khản đặc khó nghe. Bà ta không muốn nhìn thấy gương. Vỡ đi, vỡ hết đi. Một câu chú mạnh mẽ hút hết sức sống còn sót lại trong cơ thể. Trên gương mặt xuất hiện vết nứt rồi thật sự vỡ vụn. Bà ta nắm mái tóc bạc ngồi giữa những mảnh gương vỡ. Bà ta vẫn thấy được gương mặt mình. Gương bị vỡ thành vô số mảnh, chiếu lên khuôn mặt già nua của bà ta. Cuối cùng, nữ nhân coi cái bề ngoài như tính mạng cũng phát điên. Bà ta không cho phép mình sống mà xấu xí như vậy. Quốc vô cầm lấy một mảnh vỡ đâm thẳng vào tim mình. Quốc vô vẫn chưa chết ngay. Bà ta đâm liên tục một nhát, hai nhát, ba nhát, khi máu tươi đầy đất mới thật sự tắt thở. Thật ra bà ta không tự sát thì rất nhanh cũng sẽ già chết. Nhưng bà ta nhìn thấy dáng vẻ già đi của mình thì phát điên. Vì vậy, chọn một cách chết vô cùng đau đớn. cũng ứng với lời nguyện của chính bà ta. Ai giết bà ta đều sẽ chết không được tử tế, bao gồm cả bản thân bà ta. Trong phòng lặng ngắt như tờ, không ngờ quốc vô khó đối phó như vậy, chỉ cần một chiếc gương đã có thể khiến bà ta tự diệt. Sống cả đời chỉ vì khuôn mặt, đúng là quá nông cạn. Đô Mi lắc đầu. Năm tháng không tha con người, dần dần già đi, dung mạo không còn. Rất nhiều người sợ hãi điều này, ta từng gặp một đôi vợ chồng bên nhau, từ thời niên thiếu, đến già lại phản bội nhau, bởi vì người vợ già đi, người chồng cưới một người thiếp trẻ trung xinh đẹp. Sau đó người vợ thuê giết chồng, đó là một nhiệm vụ Tiêu Văn từng nhận, thích khách làm việc vì tiền, không hỏi nguyên nhân. Nhưng đó là lần đầu tiên sau khi hoàn thành nhiệm vụ, hắn nhìn thấy người vợ ôm quan tài chồng, khóc chết đi sống lại. Cuối cùng, thắt cổ tự vẫn theo chồng ngay trong linh đường. Còn người thiếp xinh đẹp như hoa như ngọc, thì vui vẻ lấy đi toàn bộ gia sản. Nghe nói hai vợ chồng này là thanh mai trúc mã từ nhỏ, hoạn nạn bên nhau 20 năm. Dù vợ không có con, người chồng cũng không thay lòng đổi dạ, thề thốt một đời một kiếp chỉ có đối phương. Nhưng đến cuối cùng, hắn lại trở thành kẻ phụ bạc. Trên đời nhiều chuyện đáng tiếc. Khi còn trẻ, quốc vô thật sự dung mạo tuyệt thế, nhưng người càng đẹp thì càng sợ già, đã từng nghiêng nước nghiêng thành. Được người người nâng niu, hoa tươi vây quanh, ai có thể chịu được sự thê lương khi nhan sắc tàn phai. Vệ Liễm hỏi nhỏ Cơ Việt, huynh sẽ như vậy sao? Cơ Việt gõ trán y, không cho nghĩ nhiều. À Liễm, em phải nhớ kỹ câu này, mỹ nhân không bại trước thời gian. Cơ Việt cụp mắt. Hết chương 108. Các bạn nghe xong vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.